Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Bạch Ngọc cười đến nước mắt đều rơi ra. Sở Hoa Kỳ nghiện cười, ước chừng đoán được là chuyện gì xảy ra. Vươn nhanh tới đến trước mặt thê tử, vẻ mặt còn ngu ngơ. Trường Sùng ngơ ngác nhìn trượng phu, chậm rãi nói: "Thiếp bị nữ nhân khinh bạc." Sở Hoa Kỳ xa xa đầu thê tử, cười cười: "Nàng là con dâu chúng ta." "Cái gì?" Trường Sùng kinh ngạc trừng to mắt. "Thiếp lại có thể bị con dâu khinh bạc?" "Kìa Phương Sở Bạch." "Kìa Phương kia." Sở Bạch Ngọc thật vất vả đè nén ý cười điên cuồng, hai tay khoát lên trên vai Đỗ Phi Hồng, chậm rãi đè mặt nàng chuyển hướng tới cha mẹ, chỉ vào Trúc Dung nói: "Cái tiền nữ kia chính là mẹ của ta." Đỗ Phi Hồng nghẹn họng nhìn Trúc Dung trần trối, nghĩ đến hành động mới vừa rồi của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. "Trời ơi." Một cái sững sờ, một cái ngẩn ngơ, phụ tử Sở Hoa Kỳ đôi mắt liếc nhìn nhau, nhịn không được cất tiếng cười to. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net